Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 64, Phản ứng của Trấn Trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam tiếp tục nói, ta đánh bạo đi ra, muốn giúp hắn một chú thắn thấy ta là nhân loại, hắn nói hấp sắp không xong rồi đưa cho ta một quyển sách muốn ta sau này gia nhập tổ chức cứu tục, hơn nữa sau khi ta nhớ hết thì phải hủy cuốn sách đi. Gì? Trấn Trường kinh ngạc nói. Sách gì? Đường Tam nói, cuốn sách kia gọi là Huyền Thiên Bảo Lục, trong đó có ghi lại một ít phương pháp tu luyện. Khi đó ta căn bản không có thức tỉnh yêu thần biến. Về sau ta nghe theo lời hắn, ghi nhớ nội dung cuốn sách kia, sau đó đem đốt đi. Ta sợ sẽ quên, mỗi ngày đều đọc thuộc lòng, thời gian trôi qua ta học được một ít năng lực kỳ lạ. Loại năng lực này gọi là Huyền Thiên Công, lúc đó ta cũng không biết là để làm gì. Cho đến một lần ta không cẩn thận đụng phải một phong lang, ta cũng cảm giác được Huyền Thiên Công giống như là hấp thu một chút gì đó trên người hắn, về sau ta liền có được kỹ năng phong nhận. Nghe Đường Tam nói vậy, Trấn Trường nhịn không được hai tay nắm chặt vào thành ghế, nhưng hắn không có cắt ngang Đường Tam. Đường Tam một mực chú ý biến hóa của đối phương, từ trong ánh mắt của Trấn Trường, hắn không nhìn thấy sự tham lam, ngược lại là khẩn trương cùng suy tư. Đường Tam tiếp tục nói, về sau ta tiếp tục tu luyện, Huyền Thiên Công cứ như vậy tăng lên. Huyền Thiên Công hình như phân làm 9 tầng, mỗi tầng tương ứng với một giai yêu quái tộc. Ta thông qua đụng vào, hấp thu một ít năng lực của phong lang liền có thể điều khiển phong nhận rồi, nhưng chính ta không có cách nào hoàn toàn chính thức phong lang biến. Được vương lão sư yểm hộ ta thông qua được khảo thí sơ bộ, lúc này mới trở thành học sinh của hắn, cùng hắn học tập. Nhưng mà ta kỳ thật sẽ không biết phong lang biến, chỉ biết Huyền Thiên Công cùng phong nhận. Phương pháp điều khiển phong nhận cũng là từ quyển sách kia sao? Trấn Trường hỏi, Đường Tam nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Trấn Trường nói, ngươi có nhớ tên của người kia không? Đường Tam nói, hắn hình như gọi là Chư Gia Hâm. Chư Gia Hâm, nghe được cái tên này, ánh mắt Trấn Trường chấn động, hiển nhiên là biết cái tên này. Lúc Chư Gia Hâm đưa cho ngươi quyển sách có nói nó đến từ chỗ nào không? Đường Tam lắc đầu, chết không đối chứng, Trấn Trường như có điều suy nghĩ nói. Lúc ở giải thi đấu va chạm, ngươi cắn nuốt năng lực của các chủng quần yêu quái khác sao? Đường Tam cũng không cảm thấy kỳ dị, đối phương đã sớm đem mình điều tra rõ ràng rồi. Vừa rồi mình thi triển báo thiểm, trọng giáp thuật linh tê tâm nhãn, vừa vặn là năng lực của đối thủ gặp ở giải thi đấu va chạm. Trấn Trường hít sâu một hơi, năng lực này của ngươi, rất khó lường. Đường Tam dò hỏi, ta có thể đem phương pháp tu luyện nói với người, người muốn học không? Không, Trấn Trường hầu như thốt ra ngay lập tức. Hỏa nguyên tố trong không khí rõ ràng trở nên nồng đậm hơn, nhưng lần này không phải là muốn tấn công Đường Tam, mà là phong tỏa hoàn toàn cả gian phòng. Trấn Trường đứng người lên, lông mày nhíu chặt, Đường Tam có thể cảm giác được thân thể của hắn đang rất căng thẳng. Trấn Trường đi qua đi lại trong phòng, biên độ cũng không đều, hiện ra tâm tình lo nghĩ rõ ràng. Trọn vẹn nửa ngày sau, hắn một lần nữa trở lại trước mặt Đường Tam, trên mặt nhiều hơn vài phần đắng chát. Năng lực ngươi học được từ quyển sách kia hết sức đặc thù, nhưng mà với cứu tục mà nói cũng chưa chắc là sự tình tốt. Ít nhất bây giờ không phải là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Thiên Công chỉ có 9 tầng thôi sao? Đường Tam gật đầu, hắn đương nhiên không nói mình có thể tu luyện đến cấp độ thần vương, phương pháp tu luyện sau 9 tầng kia là do chính hắn khai sáng. Sau khi năng lực bị phát hiện, lựa chọn đúng nhất là nói nửa thật nửa giả. Dù sao trong mắt Trấn Trường, hắn vẫn là con nít, Trấn Trường cũng không có khả năng đoán được lời của hắn có bao nhiêu là sự thật, bao nhiêu là giả. Trấn Trường ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nói, Đường Tam, ngươi phải nhớ kỹ lời ta nói, từ giờ trở đi, những lời ngươi vừa nói với ta không được nói cho bất kỳ kẻ nào. Ngoại trừ ta, bên trong cứu tục sẽ không có bất luận một kẻ nào biết. Ta cũng không báo cáo cho tổ chức. Đường Tam sừng sốt một lát, hắn không nghĩ tới Trấn Trường sẽ phản ứng như vậy. Hắn vốn nghĩ là Trấn Trường sẽ yêu cầu mình đưa ra phương pháp tu luyện Huyền Thiên Công. Đối với điều này hắn cũng không bài xích, nếu có càng nhiều người có thể thông qua tu luyện Huyền Thiên Công mà trở nên cường đại, làm cho nhân loại cường đại hơn, đó quả là chuyện tốt. Ở thế giới kiếp trước Huyền Thiên Công được hắn truyền bá sắp phổ cập rồi, được xem như là công pháp cơ sở. Thực lực của bản thân cũng không phải một cái Huyền Thiên Công là có thể quyết định. Trấn Trường, ta nguyện ý đem ghi chép Huyền Thiên Công cống hiến cho tổ chức. Cái này vốn là thuộc về tổ chức, Đường Tam nói, Trấn Trường có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, lại không chút do dự lắc đầu, nói. Không thể, ngươi có thể thuật lại cho ta phương pháp tu luyện Huyền Thiên Công, ta có thể tham khảo. Chuyện này trừ ta ra, ngươi tuyệt đối không nên nói cho bất cứ kẻ nào biết. Đường Tam không rõ ràng lắm hỏi thăm, vì sao? Trấn Trường cười khổ nói. ta có thể cảm nhận được ngươi thành thục hơn nhiều so với hài tử cùng tuổi. Ta sở dĩ không cho ngươi nói ra sự tồn tại của Huyền Thiên Công là bởi vì mấy vấn đề sau. Đầu tiên, cực hạn của Huyền Thiên Công là 9 tầng, hơn nữa, trừ ngươi còn chưa có ai tu luyện nó, ít nhất ta chưa từng nghe nói qua. Tu luyện nó có thể đạt tới trình độ nào, hiện tại chúng ta chưa biết, ước chừng là đạt đến cửu giai yêu quái tộc tinh quái tộc. Mà chỉ với cửu giai cũng không cách nào làm cho nhân loại chúng ta trở nên rất cường đại, bởi vì đại yêu thiên tinh chính thức có thực lực cực mạnh chúng ta căn bản không tưởng tượng được. Tiếp theo, Huyền Thiên Công tuy rằng không thể tu luyện tới cấp độ cao hơn, nhưng nó có thể thôn phệ nhiều loại năng lực đặc thù của yêu quái tộc và tinh quái tộc, điều này rất đáng sợ. Nó có thể làm cho nhân loại chúng ta có được năng lực của yêu quái tộc và tinh quái tộc mà không cần thông qua huyết mạch truyền thừa để có yêu thần biến. Nếu tất cả nhân loại đều học tập phương thức tu luyện này sẽ làm cho nhân loại chúng ta càng mạnh hơn. Đường Tam nghi hoặc nói, đây không phải là chuyện tốt sao? Chấn Trưởng trên mặt đắng chát hơn vài phần. Chuyện tốt, đây chính là một quả bom nổ chậm sẽ mang lại tai họa ngập đầu cho nhân loại. Thử hỏi nếu yêu quái tộc và tinh quái tộc biết chúng ta có thể thông qua phương thức thôn phệ học được năng lực của bọn hắn, bọn họ sẽ có phản ứng gì? Có khả năng sẽ đem chúng ta chém tận gươi yêu ta ết tuyệt. Ngươi thấy đây là chuyện tốt sao? Đường Tam nghe Chấn Trưởng nói mới bừng tỉnh đại ngộ, dù sao hắn với thế giới này còn chưa hiểu rõ, Chấn Trưởng lo lắng là rất đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi yêu quái tộc tinh quái tộc biết nhân loại có thể thông qua Huyền Thiên Công đạt được năng lực của bọn họ, hậu quả nhất định sẽ mang tính hủy diệt. Đây là hắn còn không nói cho Chấn Trưởng biết, thôn phệ thậm chí có thể làm cho yêu quái tử vong. Chấn Trưởng hít sâu một hơi, nói, cho nên trừ ngươi, hiện tại không thể cho bất kỳ ai biết đến Huyền Thiên Công. Mà đối với ngươi, chúng ta sẽ tiến hành bảo hộ. Ngươi có thể tiếp tục tu luyện, nhưng nhất định không được để lộ năng lực này, nếu không rất có thể sẽ mang đến tai nạn cho nhân loại chúng ta. Ngươi hiểu rõ chưa, nhân loại trước hai tộc yêu tinh muốn sống đã rất khó. Chúng ta thật vất vả mới thấy được một điểm dạng đông, thậm chí Huyền Thiên Công này cũng là một điểm hy vọng, nhưng nhất định không thể bị phát hiện. Đường Tam đương nhiên sẽ không dễ dàng bại lộ những năng lực này, hắn nhẹ gật đầu. Cách chương.